Truyền nhân thiên y, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 609 trên quảng trường phía Tây. Bởi vì lần trước có huyên náo không nhỏ, hiện tại đã có khoảng 180 người lần lượt tụ tập ở xung quanh để xem náo nhiệt. Lương Siêu nhìn sơ về vết thương của Hạ Tử Yên, chỉ riêng vết roi đã có hơn chục vết lằn. Ngay lập tức, hắn lạnh lùng liếc nhìn nhóm thành viên nữ vẫn chưa đứng dậy và nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, tất cả các cô đều do người đàn ông tên Thẩm Nham đó chỉ đạo mà nhắm vào Hạ Tử Yên. Đúng không? Ngày mai giúp tôi chuyển lời với gã ta, là yêu cầu gã ta đến đây xin lỗi Tử Yên ngay sau khi Hạ Tử Yên hồi phục lại vết thương. Nếu gã ta không tới, tôi không ngại phải đi một chuyến, đem gã ta tới đây trước mặt mọi người trong vũ minh của các người. Đánh gãy hai chân của gã ta, bắt gã ta quỳ trước cổng ký túc xá của Tử Yên 3 ngày 3 đêm mới thôi." Ô, lời này vừa nói xong, tất cả mọi người đều náo động. Thẩm Nham là ai? Tuy rằng chỉ là một thành viên của Hổ Đường, mà thực lực cá nhân cũng chỉ cấp bậc trung bình trở xuống bằng với rất nhiều thành viên ở Hổ Đường. Nhưng thân phận khác của gã ta lại phi thường kinh người. Em trai của Thẩm Động, Thẩm Động kỳ thật có sức mạnh luôn nằm trong top 5 tại Long Đường, nơi tụ tập của những thiên tài trẻ tuổi. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của anh ta cực kỳ điên cuồng, tính tình lại thất thường. Ngay cả một số ít người trong Long Đường thực lực mạnh hơn anh ta cũng không muốn khiêu khích anh ta. Tuyệt vời hơn nữa, Thẩm Động còn là đệ tử yêu quý của một trong hai hình phạt trưởng lão trong tổng bộ của Vũ Minh. Vì có một người anh trai quyền lực như vậy, Thẩm Nham luôn là thành viên có cách cư xử ngang ngược trong tổng bộ Vũ Minh. Đừng nói các thành viên của Hổ Đường, ngay cả những thành viên của Long Đường có thiên phú và mạnh mẽ hơn, cũng không dám đắc tội với gã ta. Nhưng bây giờ thì sao? Một thằng nhãi đến từ bên ngoài, trước mặt rất nhiều thành viên của tổng bộ Vũ Minh, hắn dám nó sẽ đích thân đem Thẩm Nham đi xin lỗi những người khác và đánh gãy chân của Thẩm Nham. Nếu những lời này lọt vào tai của Thẩm Động như vậy, mọi người còn chưa kịp tưởng tượng liền nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh tay cầm huyết phủ chậm rãi đi tới. Khẩu khí của anh khá lớn, chỉ là không biết thực lực của anh có xứng với giọng điệu của anh bây giờ hay không. Nghe được giọng nói đầy uy phong, sắc mặt mọi người xung quanh nhất thời trở nên cực kỳ kích động, trong mắt tràn đầy sự chờ mong. Phong phủ Thẩm Động hiếm khi ra tay, nhưng mỗi lần ra tay, bất kể đối thủ là ai, nhất định sẽ có một màn quyết đấu đặc sắc. Sai lầm, cách chương.